hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, phân tam tổ, chương 433, phân tam tổ. Vu Á Thanh nói, ta cùng Bạch Vi ở thượng một lần trong trò chơi, muốn đối mặt một cái mỗi đêm giết người công tước. Công tước buổi tối là vô địch trạng thái, chỉ có tới rồi ban ngày, chúng ta mới có công kích cơ hội. Ta cho rằng trò chơi ở nào đó phương diện có chung chỗ. Mary nhược điểm rất có thể cũng giấu ở ban ngày, Nghiêm Thanh Văn nghe vậy gật đầu. Mary nhìn qua xác thật so mèo rắc đâu dễ dàng đối phó. Hơn nữa nàng bị Thẩm Mặc Tước chặt đứt nửa điều cánh tay. Đây là thừa thắng xông lên hảo thời cơ, hắn nhìn về phía Thẩm Mặc. Lại nói, như vậy đi, binh chia làm hai đường. Thẩm Mặc, Lữ Ngang, Giang Hạo lưu lại giúp ta bố trí bẫy dập. Còn lại người phụ trách xử lý viên khu nội thú bông, Giang Hạo đột nhiên bị điểm đến danh. Có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu xem Nghiêm Thanh Văn, ta lưu lại, hắn tiến trò chơi sau vẫn luôn cố tình yếu bớt chính mình tồn tại cảm. Nghiêm Thanh Văn tại đây loại thời điểm đột nhiên lưu lại hắn. Xác thật có điểm kỳ quái, Nghiêm Thanh Văn nhàn nhạt cười cười, ngữ khí tùy ý, ân, tối hôm qua Vu Á Thanh cùng La Bân bị điểm tiểu thương. Vì bảo tồn thực lực. Muốn cho bọn họ nghỉ ngơi, Nghiêm Thanh Văn như vậy giải thích. Đảo cũng nói được qua đi, La Bân không quen nhìn Giang Hạo tối hôm qua đứng ngoài cuộc. Âm thanh lạnh lùng nói, cái gì đều không nghĩ làm, tính toán vẫn luôn trốn đến trò chơi thông quan sao? Vậy ngươi cũng đến có thông quan bản lĩnh. Giang Hạo ngượng ngùng cười, ta không cái kia ý tứ, vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ta lưu lại hỗ trợ đi, Nghiêm Thanh Văn cùng Thẩm Mặc trao đổi hạ ánh mắt. Hiện tại là trò chơi tiến triển thời khắc mấu chốt, đem Giang Hạo phóng nhãn ra phía dưới, để ngừa hắn sằng bậy, an bài người tốt viên, đại gia phân công nhau hành động, Nghiêm Thanh Văn cùng Thẩm Mặc, Lữ Ngang, Giang Hạo cùng nhau bố trí bẫy dập, Bạch Phi cùng Vu Á Thanh, La Bân, Đàm Tiếu. Thẩm Phi đi xử lý công viên giải trí thú bông, loại nhỏ thú bông hoa hoa toàn bộ cất vào cái dương. Quan tiến phòng nhỏ, ném vào màu đen rác rưởi túi, lớn một chút hoa hoa chọc hư đôi mắt, tạp toái đầu, hoặc là dùng rác rưởi túi đem phần đầu bao lên, lại lớn một chút phim hoạt họa pho tượng, có thể phá hư liền phá hư, không thể phá hư liền dùng bố che lại chúng nó đầu. Dùng dán giấy phong bế chúng nó đôi mắt, tóm lại, tưởng tận sở hữu biện pháp không cho chúng nó thấy. Công viên giải trí quá lớn, thú bông quá nhiều, gần thanh trừ tuyến đường chính thượng thú bông liền hoa hơn 2 giờ. Thẩm Phi sốt ruột trở về xem Thẩm Mặc cùng Nghiêm Thanh Văn tiến triển. Bạch Phi cùng Vu Á Thanh lại dừng ở mặt sau cọ tới cọ lui. Có thể hay không nhanh lên? Hắn sốt ruột thúc giục. Vu Á Thanh chỉ hướng bên cạnh tiệm đồ uống ngoại đại cầu vông dù. Chúng ta muốn đem dù dịch đến bên phải, bên trái bên phải có cái gì khác nhau? Thẩm Phi không thể lý giải, oán giận về oán giận, hắn vẫn là đi qua đi, giúp các nàng hoạt động cầu vông dù. Bạch Phi lại chỉ huy Đàm Tiếu cùng La Bân, cửa kính không thể lưu. Bên này mỹ thực quầy hàng thượng mỗi một phiến cửa kính đều phải tạp toái. Phòng ngừa pha lê chiếu ra người bóng dáng, Thẩm Phi lúc này mới minh bạch. Nguyên lai Bạch Phi tự cấp bọn họ an bài rút lui lộ tuyến. Hắn không cấm nhìn thoáng qua gác chuông phương hướng. Hỏi, mau tam điểm, tới kịp sao? Tới kịp, ba người một tổ, an bài ba điều rút lui lộ tuyến là đủ rồi. Bạch Phi híp lại con mắt. Đánh giá bốn phía hoàn cảnh, vị trí này không tồi. Đã có thể vòng đến mạo hiểm đào. Lại có thể lui về Mỹ thực trấn nhỏ ẩn thân. Bất quá này đó pha lê thực vướng bận, Thẩm Phi nhíu mày nghĩ nghĩ. Đại gia phía trước đều là đơn độc trốn tránh. Ba người một tổ nhân số tựa hồ có điểm nhiều. Bất quá, nếu là có kế hoạch rút lui. Như vậy cũng không phải không được. Ít nhất miêu đuổi theo khi. Ba người tổng do tư cố vô thân hảo. Thẩm Phi hỏi nàng, ngươi chuẩn bị như thế nào phân? Bạch Phi trả lời. Ta cùng Thẩm Mặc, Đàm Tiếu một tổ, ngươi cùng La Bân, Giang Hạo một tổ, cuối cùng Vu Á Thanh cùng Nghiêm Thanh Văn, Lữ Ngang một tổ, Thẩm Phi lại lần nữa nhăn lại mi. Ta không thể cùng ta ca một tổ sao? Làm nàng vẫn luôn cùng Đường huynh ở một khối. Hắn là thật không yên tâm a. Tấu chương xong, hết chương.